Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, dưới đất uy hiếp. Ở Thiệu Huyền bọn họ hướng đồng cỏ bên kia đi qua lúc. Trên thảo nguyên, Phong Bộ Lạc, Lão Hạt mỗi ngày đều đi Phong Bộ Lạc biên giới một ngọn núi thấp thượng đẳng. Dựa theo hắn và những người khác ước định, đến lúc đó trên thảo nguyên người hẳn sẽ từ bên này rời khỏi. Nhưng là, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, năm thiên đi qua, Lão Hạt không thấy những người đó bóng dáng. Thứ 10 thiên thời điểm, Lão Hạt cũng không nhường bạn già cùng cháu trai đi theo chính mình ở chỗ này chờ. Hắn nhìn thấy người thông báo tiếp bọn họ. Lão Thái Thái lớn tuổi, lại không phải Viêm Giác Bộ Lạc du khách, thân thể cũng chưa già hạt hảo, mà 10 tuổi A Nại bị kêu đi giúp người nhìn bầy dê rồi. Như vậy bọn họ còn có thể được một ít đồ ăn hồi báo. Rốt cuộc, cũng không ai biết, rốt cuộc cần đợi thêm bao nhiêu thiên tài có thể rời khỏi. Lão Hạt biết, đồng cỏ rất đại, qua đây cần thời gian. Cho nên một bắt đầu hắn còn an tâm chờ. Nhưng mà, ngày thứ 15 thời điểm, Lão Hạt thật nóng nảy. Hắn lo lắng đội ngũ đem hắn quên. Rốt cuộc bên này liền cả nhà bọn họ 3 miệng người. Trong đó còn 2 cái lão, 1 cái tiểu, chẳng lẽ là ghét bỏ mang phiền toái. Lão Hạt không khỏi bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Trên thảo nguyên du khách cũng chia mấy nhóm. Tự nhiên không thể tất cả đều đi một con đường. Mà Lão Hạt liên lạc người kia, đúng là quyết định đi bên này. Nhưng mà, 15 ngày đi qua, liền cái bóng người cũng không thấy. Đến cùng là cố ý đâu, vẫn là gặp phải phiền toái. Nếu là người trước, Lão Hạt sẽ mang người nhà rời khỏi. Hắn biết chỉ chính mình 3 người, đường đi xa xôi, giữ nhiều lành ít, nhưng mà hắn nguyện ý mạo hiểm. Bất quá, Lão Hạt vẫn là càng tin tưởng sau một trường hợp. Hắn hiểu người sẽ không dễ dàng vứt bỏ tộc nhân, nhưng nếu là gặp phải phiền toái, nghe nói dãy núi bên kia đã xảy ra chiến tranh, du khách nhóm gặp được mà nói, có thể sẽ bị dính líu. Nghĩ đến đây, Lão Hạt càng yêu tâm. Hắn tình nguyện những người khác quên cả nhà bọn họ 3 miệng, cũng không hy vọng những người khác bởi vì chiến tranh mà dính líu. Một khi đề cập tới chiến tranh, là sẽ bị giết chết. Khó được những năm này dưỡng thành rừng dưng tính tình bắt đầu nôn nóng. Lão Hạt vẫn kiên trì mỗi ngày sáng sớm liền mang theo đồ ăn đến trên núi chờ. Một mực chờ đến mặt trời lặn. Ở Lão Hạt lên núi thời điểm, Lão Hạt năm nay đã 10 tuổi, cháu trai A Nại đang giúp qua nhĩ một nhà trông chừng bầy dê. Trông chừng bầy dê người thêm hắn ở bên trong có 5 cái. Trước kia chỉ có 3 cái. Có lúc bọn nó một nhà liền có thể theo dõi. Nhưng gần nhất bộ lạc tổng ném dê. Có lúc cũng có trâu hoặc là ngựa. Súc vật không chừng. Lại ném phần lớn đều là những thứ kia trẻ thơ. Tuần thủ đội ngũ mỗi ngày ngày trong ban đêm tuần tra. Vẫn sẽ xuất hiện ném súc vật tình huống. Có đôi khi là nhà này. Có đôi khi là nhà kia. Đều hơn 10 thiên rồi. Có người nói thấy được bầy sói ở chung quanh hoạt động. Có lẽ lại là một ít rảo hoạt hành động nhanh chóng lang. Dãy núi bên kia có bộ lạc chi gian phát sinh chiến tranh. Cho nên, kia phụ cận dã thú vì tị nạn, cũng hướng chung quanh hoạt động. Có một ít băng qua dãy núi, đi tới bên này. Vì vậy tuần thủ đội mấy ngày này phái thêm người. Chú ý bầy sói tung tích. Qua nhĩ gần nhất ủ rũ. Hắn thích nhất kia chỉ tiểu trâu nghé không thấy. Vốn đang nghĩ chú tâm nuôi lớn cùng cách vách mấy cái tiểu đồng bạn đấu nghiêu. Nhưng không nghĩ, ngày hôm trước buổi sáng cùng nhau tới, đi trâu vòng nhìn, trâu không thấy, này hai ngày hắn đều không muốn cùng tiểu đồng bạn nhóm sống chung một chỗ. Thật vất vả nhìn chúng một đầu mới vừa sanh ra tiểu trâu nghé. Liền tốt nhất cỏ nuôi gia súc đều chuẩn bị xong. Kết quả không còn, A Nại, người nói. Lang là lúc nào tiến vào tha đi tiểu trâu đâu? Qua nhĩ nhàm chán hỏi. Không biết, dừng một chút, A Nại lại nói. Ta cảm thấy, không phải lang, hai năm này, bởi vì qua nhĩ đáp ứng Thiệu Huyền phối hợp Lão Hạt một nhà. Đối A Nại thái độ tốt rồi điểm, liền tính không nhường A Nại gia nhập bọn họ đoàn thể nhỏ. nhưng cũng không khó xử quá. Có lúc A Nại bị những người khác khi dễ, Qua Nhĩ còn đi qua giải vây. Cho nên, A Nại cùng Qua Nhĩ mà nói cũng nhiều không ít. Ta cũng cảm thấy không phải, cũng có thể là cáo. Ưng cái gì? Trên thảo nguyên trộm xúc vật động vật rất nhiều, đều thích trộm ấu tể. Nói Qua Nhĩ mặt lộ ngoan sắc, móc ra một đem cốt đao hư không bổ một cái. Như ta biết là ai trộm, ta chém nó. Nói mấy câu lời độc ác, thấy không người tâng bốc. Qua Nhĩ vừa nghiêng đầu, phát hiện A Nại căn bản không có nghe hắn nói chuyện. Chính lấm lét nhìn trái nhìn phải. Này, ngươi nghe được ta lời mới vừa nói chưa? Qua Nhĩ bất mãn nói. A Nại lại không trả lời cái này, mà là hỏi, ngươi mới vừa có nghe hay không thanh âm gì? Thanh âm gì? Qua Nhĩ cho là A Nại ở kiếm cớ. Chính là, chấm ngoặc kép, A Nại suy nghĩ một chút, cũng hình dung không ra tới. Không tính để ý tới Qua Nhĩ oán giận, đứng lên, nhìn hướng cách đó không xa chính ăn cỏ bầy dê. Bất quá, A Nại không muốn để ý sẽ. Bên kia Qua Nhĩ lại dừng không được miệng, nói tiếp, ai, nghe nói các ngươi phải rời đi. Khi nào thì đi, đi nơi nào, có thể gặp lại Thiệu Huyền sao? Nếu là gặp lại hắn, ngươi nhường hắn giúp ta lại khắc cái đầu lang tượng gỗ. Ta dùng dê bò đổi. Trước kia cái kia tượng gỗ bị cha ta cầm đi, đều không nhường ta đụng. Qua Nhĩ tự mình nói. Qua Nhĩ, A Nại đột nhiên nói. Cái gì? Dê ném một chỉ. A Nại gấp nói. Vừa nghe cái này, Qua Nhĩ đuổi vội vàng đứng dậy. Đứng ở bên cạnh mộc trên băng ghế chiều bầy dê nhìn sang. Đếm đếm, nhà hắn bây giờ dê không coi là nhiều. Hơn nữa gần nhất ném xúc vật đều là ấu tể. Cho nên Qua Nhĩ trực tiếp đếm đếm ấu dê số lượng. Không ném, ngươi đếm sai rồi. Tiểu dê một chỉ đều không ném. Qua Nhĩ yên tâm, nói. Ở Qua Nhĩ đang định chê cười một chút A Nại sẽ không đếm đếm lúc, lại nghe A Nại nói. Không phải tiểu dê, là đại. Ta đếm rồi 4 lần. Thật ném, buổi sáng vẫn còn ở. Không thể. Qua Nhĩ không tin đếm đếm. Mặc dù hắn bình thời thích chơi, nhưng cũng đem nhà mình chăn nuôi xúc vật số lượng đều rõ ràng nhớ được. Mỗi ngày tiêu hao mấy chỉ, ra đời mấy chỉ, đều biết. Chờ đếm xong, quả thật ít đi 1 chỉ. Mấy cái khác địa phương còn có 4 cá nhân nhìn chằm chằm. Mặc dù không nhìn chằm chằm bầy dê, mà là nhìn những địa phương khác, nhưng chỉ cần bảo đảm bầy dê không chạy ném liền hảo. Qua Nhĩ chạy qua đi hỏi hỏi 4 người kia. Không một cái nhìn thấy dê từ bầy dê trong rời khỏi. Người đều ở chỗ này. Cũng không có thấy lang, cáo các loại xuất hiện. Chẳng lẽ là ưng, ngửa đầu hướng lên trời nhìn. Không có thấy 1 chỉ chim. Liền tính ưng xuống tới bắt dê, khẳng định cũng sẽ làm ra điểm động tĩnh. Nhưng cố tình, Qua Nhĩ không nghe được. Này, Qua Nhĩ, các ngươi đang tìm cái gì? Qua Nhĩ nhà hàng xóm một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu nữ hài đi tới. Liên quan gì đến ngươi? Qua Nhĩ bây giờ bởi vì sốt ruột, ngữ khí cũng không tốt. Biết Qua Nhĩ tính khí, Đoá Nhã cũng không có ý định ở hỏi hắn, mà là chuyển sang hướng bên cạnh hỏi A Nại. A Nại đối Đoá Nhã ấn tượng còn không tệ, liền đem chuyện mới vừa rồi nói một chút. Biết nguyên ủy chuyện, Đoá Nhã tìm Qua Nhĩ đi thi đấu ngựa tâm tư cũng mất. Nhà nàng ngày hôm qua liền ném 1 chỉ dê, không tính quá tiểu, cũng không tính lớn dê. Các ngươi chuẩn bị làm sao đây? Đoá Nhã hỏi. Qua Nhĩ, đi theo ngươi A Cha nói một chút đi. Mẹ ngươi ở nhà lời nói, cùng mẹ ngươi nói cũng được. A Nại khuyên nhủ, không cần, ta trước tìm thử. Qua Nhĩ không nghĩ bây giờ đi tìm chính đang đi tuần tra, cũng không muốn đi gọi tỉnh ngủ nương. A trong bụng mẹ còn có tiểu đệ hoặc tiểu muội muội đâu, cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn hy vọng có thể tìm được điểm đầu mối, lại đi cùng các đại nhân nói. Ta cũng đi. Đoá Nhã một vung roi ngựa, vén tay áo lên liền đi theo lên. A Nại nhìn nhìn chung quanh, cùng gần nhất cái kia nhìn dê người nói tiếng, đuổi theo Đoá Nhã cùng A Nại đi qua. Nhìn bầy dê người cũng không để ý, Bộ lạc hài tử suốt ngày chạy khắp nơi cũng không thấy chuyện gì. Biên giới chỗ có đội tuần tra người nhìn. Bọn họ không lo lắng. Ở A Nại cùng Qua Nhĩ bọn họ tìm mất tích dê thời điểm. Đứng ở đồi thấp thượng Lão Hạt. Rốt cuộc gặp được một chi đội ngũ. Đi đầu người. Chính là cùng hắn liên lạc qua. Mừng rỡ vạn phần Lão Hạt vội vàng chạy qua đi. Lại phát hiện trong đội ngũ người đều mệt mỏi cực điểm. Trên người cũng không ít thương. Trong đội ngũ có hai cái người bị thương nặng. Cũng không biết có thể thật mấy ngày. Bọn họ đã gặp được dãy núi bên kia chiến tranh. Bất quá, có thể còn sống đến nơi này. Cũng coi là may mắn. Vốn dĩ 32 người đội ngũ. Bởi vì dãy núi bên kia bộ lạc chi gian hỗn chiến. Có 3 cái không thể đi theo đến nơi này. Còn trong đội ngũ 2 cái người bị thương nặng. Nếu là thật không đi qua, đó chính là 5 cái rồi. Này chi du khách đội ngũ bởi vì vẫn là đi ở bộ lạc chỗ giáp giới địa phương. Cho nên, liền tính bị tuần tra người nhìn thấy. Chỉ cần không phải cái loại đó người thích giết chóc, giống nhau không có việc gì. Lão Hạt nghĩ đem người mang tới nhà hắn. Nhưng bây giờ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm. Phong bộ lạc người sẽ không để cho người khả nghi sĩ tiến vào bộ lạc trong phạm vi. Cho nên, Lão Hạt lại chạy về cầm chút thảo dược qua đây. Cho bị thương người sử dụng. Ta còn mang chút đồ ăn. Các ngươi trước đệm một đệm. Lão Hạt đem trong tay nửa cái đùi dê đưa tới. Liền như vậy điểm. Khẳng định không đủ những người này ăn. Nhưng tốt xấu có đồ ăn. Nướng qua rồi đại gia một người một cái cũng hảo. Đang nói trong đội ngũ tình huống. Một chi phong bộ lạc đội ngũ tuần tra cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Chạy ở trước mặt nhất chính là Qua Nhĩ phụ thân. Lão Hạt, ngươi có không thấy Qua Nhĩ bọn họ? Đối phương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Không, xảy ra chuyện gì? Lão Hạt có loại linh cảm chẳng lành. Nói chuyện đều run rẩy. Trong nhà ném một chỉ dê. Qua Nhĩ tiểu tử kia vậy mà không cùng chúng ta nói. Trực tiếp mang A Nại cùng Đoá Nhã đi tìm. Nhưng mà, đến bây giờ cũng không gặp được bọn họ người. Lão Hạt chân mềm nhũn, nhà hắn liền còn dư lại A Nại một cái hài tử. Nếu là ra chuyện gì, tìm, ta cũng đi tìm. Lão Hạt run run môi, nói, đội tuần tra người liếc nhìn trước mặt cả người huyết khí gần đây 30 cái du khách. Hỏi, các ngươi là từ dãy núi bên kia qua đây, có phát hiện hay không quá dị thường gì tình huống, tỉ như bầy sói cùng những dã thú khác. Chạy tới quả thật có bầy sói, cũng có cáo, còn có, nói chuyện người nọ nghĩ đến cái gì, mặt lộ kinh hoàng, còn có loại sâu lớn, nghe nói là vốn dĩ ở dãy núi chung quanh ngủ, bị bên kia chiến tranh đánh thức, đi ra chịu không ít người, đội ngũ chúng ta trong có cái chính là bị bọn nó kéo vào trong đất, không biết bọn nó có hay không qua đây, sâu, thạch trùng, đối phương hỏi. Không phải thạch trùng, bọn nó dài răng nanh, có chút bẹp, trên người dài rất nhiều chân, chui qua địa phương không lưu động, bọn nó biết dùng đất trận, chúng ta đào thật lâu, chấm ngoặc kép, người nói chuyện khóc, bọn họ coi là nhìn thấy đồng bạn bị kéo vào dưới đất, đều đi qua đào, nhưng là, bọn họ tốc độ căn bản kém hơn cái loại đó sâu độn thổ tốc độ, đào lên chỉ có đất, chui vào trong đất hoạt động sâu. Không lưu động, đội tuần tra người cả kinh, nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hoài nghi, bộ lạc trong ném xúc vật, có thể không phải bầy sói cũng không phải cái khác trên đất liền hoặc bầu trời mãnh thú, mà là tới từ dưới đất uy hiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.